Sự rung động có chủ ý, chương 45, cách ra tay của ngài hạ, đóa hồng độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Hạ Văn Lễ là điều Phùng Thụy Dương hoàn toàn không ngờ tới. Hắn ta không thể né tránh. Hơn nữa, hắn ta không ngờ cú đá này lại mạnh đến thế. Đạp thẳng vào bụng khiến hắn ta theo bản năng ôm bụng, vội lùi lại hai bước. Phía sau, bỗng có người đá mạnh vào khuêu chân hắn ta. Vang lên một tiếng, bịch, hai chân hắn ta khuỵu xuống. Đầu gối đập mạnh xuống đất. Cơn đau dữ dội ập đến khiến hắn ta không kìm được định hét lên, nhưng không ngờ miệng đã bị ai đó từ phía sau bịt chặt lại. Sức người đó rất khỏe, cứ thế lôi mạnh hắn ta sang một bên. Trung Thư Ninh được ôm trong lòng, chỉ nghe thấy tiếng vật nặng va xuống mặt đất. Đến khi lực tay đang siết eo cô của Hạ Văn Lễ nới lỏng ra, cô mới quay đầu nhìn lại, phía sau đã không có một bóng người nữa. Em không sao chứ? Hạ Văn Lễ nhìn cô dò xét. Trung Thư Ninh lắc đầu. Người vừa rồi là anh trai trong gia đình nhận nuôi Trung Minh Nguyệt trước đây. Em đã từng gặp hắn ta rồi. Anh biết, anh bảo nhóc giá đưa em lên xe trước. Chuyện còn lại để anh xử lý. Trung Thư Ninh rất tin tưởng anh. Hạ Văn Giá hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi lên xe với Trung Thư Ninh, cậu ấy vẫn cắm cúi xem hoạt hình, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài của chị dâu, cậu ấy mới quay đầu hỏi, chị dâu, có phải anh trai em đang hẹn hò mà lại bỏ đi làm việc nên chị không vui phải không? Không phải, thế sao đang yên đang lành lại thở dài thế? Vừa nãy chị gặp phải. Trung Thư Ninh kể sơ qua sự việc cho cậu nghe. Hạ Văn Giã trợn tròn mắt, trời ạ! Mới có mười mấy phút ngắn ngủi mà sao lại xảy ra nhiều chuyện thế? Sao cậu ấy lại bỏ lỡ mất một màn kịch hay như thế này chứ? Đã có anh trai em đi xử lý rồi, chị còn lo lắng điều gì nữa? Gã họ Phùng đó là một tên lưu manh, còn ngài Hạ là quân tử. Hơn nữa, trong môi trường sống của anh ấy, e là chưa từng gặp phải loại lưu manh đầu đường xó chợ thế này, ăn nói khó nghe, miệng toàn lời bậy bạ tục tĩu, chị sợ ngài Hạ không đối phó được. Hạ Văn Giã nghi ngờ mình nghe nhầm. Anh trai cậu ấy mà là quân tử á? Chị dâu ruột của em ơi, rốt cuộc là chị có hiểu lầm gì về anh trai em? Hay là anh ấy diễn quá giỏi trước mặt chị vậy? Chị nên lo cho cái tên lưu manh kia thì hơn. Rơi vào tay anh trai em, coi như hắn ta đã đá phải tấm sắt rồi. Trong nhà vệ sinh, khi Phùng Thụy Dương bị Lý Khải lôi vào nhà vệ sinh, Trần Tối tiện tay treo cái biển đang dọn dẹp lên, hắn ta giãy giụa kịch liệt nhưng miệng bị bịt chặt, ngay cả mở miệng cầu xin cũng không làm được. Mãi cho đến khi Hạ Văn Lễ đẩy cửa bước vào, bàn tay bịt miệng hắn ta mới được nới lỏng. Em mờ, mày, Phùng Thụy Dương đã lăn lộn ngoài xã hội từ lâu. Chửi thề cứ phải gọi là tuôn ra như suối. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, Lý Khải đã tung một cú đá vào lưng hắn ta. Dầm, cả người hắn ta ngã sóng xoài trên nền gạch men, đau đến mức rên hừ hừ. Hai tay chống xuống sàn, cố gắng gượng dậy. Mày không phải là cái thằng họ Hạ tối qua sao? Tao nói cho mày biết, mày mà còn dám động vào tao một lần nữa, tao... Hạ Văn Lễ thong thả bước tới, một bước, hai bước, rồi dẫm lên những ngón tay đang chống xuống sàn của hắn ta. Mười ngón tay liền tim, cơn đau buốt thấu óc khiến hắn ta vã mồ hôi lạnh. Đôi mắt hắn ta hằn lên tia máu, ngẩng đầu nhìn anh, Hạ Văn Lễ đứng đó, nhìn từ trên cao xuống, sát khí tỏa ra vô cùng đáng sợ, nhất là khi anh cụp mắt xuống. Ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn, như thể không có một chút hơi người nào. Anh chỉ dẫm qua, rồi đi sang một bên, rút từ trong túi ra một chiếc bật lửa kim loại. Một tiếng, tách, tia lửa lóe lên rồi vụt tắt. Vừa nãy mày nói gì cô ấy? Giọng Hạ Văn Lễ từ tốn nhưng lại giống như có người đang kề dao vào cổ. từ từ róc thịt, rút máu, một sự tra tấn như lăng trì. Tao biết mày có gia thế nhưng đây là Thanh Châu, lại là xã hội pháp trị, mày không dám làm gì tao đâu. Phùng Thụy Dương chỉ có một mình, cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố gồng mình tỏ ra cứng rắn. Bố mẹ mày không dạy mày, ra ngoài thì phải biết điều, đừng có nói năng lung tung à. Hạ Văn Lễ vân vê chiếc bật lửa, anh thậm chí còn chưa nói hết câu. Trần Tối và Lý Khải đã hiểu ý anh. Phùng Thụy Dương còn chưa kịp mở miệng lần nữa, đã bị người ta lôi từ dưới đất dậy và giữ chặt lại. Một tiếng chát vang lên, chỉ một cái bạt tai đã khiến khóe miệng hắn ta rách toạc. Hắn ta sững sờ, mẹ kiếp, đánh người không đánh vào mặt. Tốt cuộc chúng mày muốn làm cái quái gì? Có tin tao báo cảnh sát không? Kết quả là, hai tay thay nhau vung ra. Những cái bạt tai cứ thế giáng xuống liên tiếp. Tiếng bạt tai vang lên trong nhà vệ sinh trống trải, nghe đặc biệt quỷ dị. Chỉ thấy hai bên khóe miệng Phùng Thụy Dương bị đánh đến rách toạc chảy máu. Mặt bị tát đến sưng vù, những vệt ngón tay đỏ ửng chồng chéo lên nhau. Trông mà sợ hãi, mãi cho đến khi Hạ Văn Lễ lại bật chiếc bật lửa lần nữa, Lý Khải mới dừng tay. Báo cảnh sát sao? Hạ Văn Lễ nghiêng đầu nhìn hắn ta. Mày dám vào đồn cảnh sát với tao à? Đồng tử của Phùng Thụy Dương co rút dữ dội. Dạo gần đây hắn ta chơi bời trác táng, đã dùng một ít thứ không sạch sẽ để tăng thêm hứng thú. Hắn ta thật sự không dám đi. Lẽ nào người đàn ông này biết hết rồi sao? Chuyện riêng tư như vậy mà anh cũng biết. Lúc này Phùng Thụy Dương thật sự sợ hãi. Hắn ta luôn miệng cầu xin tha thứ nhưng miệng đã bị tát sưng vù, đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau này gặp cô ấy thì phải đi đường vòng, biết chưa? Hạ Văn Lễ cảnh cáo. Phùng Thụy Dương liên tục gật đầu. Tiện thể nhắn lại với em gái mày. Hạ Văn Lễ cúi đầu, tiếp tục nghịch điện thoại, giọng bâng quơ, bảo cô ta giữ mồm giữ miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Đến lúc đó, nhà họ Trung cũng cứu không nổi cô ta đâu. Hạ Văn Lễ không hề biết rõ ngọn ngành nhưng anh biết mối quan hệ của kẻ này và Trung Minh Nguyệt nên đương nhiên có thể suy đoán ra. Những lời hắn ta nói là nghe được từ những lời đồn đại ở đâu. Trung Minh Nguyệt này, thật sự vừa ngu ngốc vừa xấu xa. Trung Thư Ninh và Hạ Văn Giã đợi trong xe, trong lòng luôn lo lắng Hạ Văn Lễ không xử lý được loại lưu manh côn đồ này. Ngược lại còn bị hắn ta gây sự chuốc bực. Chị dâu, lát nữa chúng ta đi đâu chơi đây? Trời nóng thế này, hoạt động ngoài trời chắc chắn không được rồi. Hạ Văn Giã chẳng lo lắng chút nào. Cái kiểu người như anh trai cậu ấy, hồi ở thủ đô, đám cậu ấm côn đồ còn phải tránh anh như tránh tà. Chị dâu thật sự không biết sự ác độc của anh trai mình rồi. Chúng ta đi xem phim nhé, hay là đi massage? Massage chân, Trung Thư Ninh làm gì còn tâm trạng nữa. Lúc nào em cũng vô tư lự như vậy à? Hạ Văn Giã nhíu mày. Đó là do chị không biết em đã từng trải qua những gì thôi. Em nói chị nghe, nhà em ngoài em ra, chẳng có ai là người tốt cả. Từ nhỏ em đã sống khổ sở lắm, ai bảo em là con út chứ? Đánh thì không lại, nói cũng chẳng hơn. Em, cậu ấy đang định than thở với Trung Thư Ninh về anh trai mình thì cửa xe bỗng mở ra, thiếu chút nữa dọa cậu ấy tè ra quần. Trung Thư Ninh nhìn thấy Hạ Văn Lễ, cô đang định mở miệng thì anh lại ôm một bó hoa lên xe. Đó là hoa hồng cappuccino, màu sắc hoài cổ, vừa thanh lịch lại vừa sang trọng. Anh đưa bó hoa đến trước mặt Trung Thư Ninh. Cô sững sờ 2 giây rồi đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh, sao anh tự nhiên lại nghĩ đến việc mua hoa vậy? Em không thích à? Thích à? Chắc chẳng có cô gái nào lại không thích được tặng hoa đâu nhỉ? Hẹn hò mà tặng hoa, đây là chuyện rất bình thường. Hạ Văn Giã xăm soi hai người bằng ánh mắt cực kỳ hóng chuyện. Trung Thư Ninh ôm bó hoa, bên trong có một tấm thiệp, Có lẽ trên đời này có 5.000 đóa hoa giống hệt em, nhưng chỉ có em là đóa hồng độc nhất vô nhị của anh. Hơi thở cô nghẹn lại, trái tim lại không kìm được mà run lên một nhịp. Cách Chương.